Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, hết thảy trấn sát. Tại Ninh Vân bốn phía giữa hư không, có không giết người cũng để mắt tới thánh quan, nghĩ xông lại đem bắt đi, nhưng khi thấy Ninh Vân một trường đánh bay một tên trảm đạo cảnh lục trọng thiên cao thủ về sau. Những người này liền đều là ngừng lại thân hình, mắt hiện kiêng kỵ, không dám lần nữa tiến lên. Đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi, như dám can đảm lại tới gần, ta định giết không được tha. Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt quét nhìn bốn phía mọi người, có người nhất thời nhíu mày, mở miệng uống nói, Ninh Vân, ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Cũng không nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào. Thánh cùng đế cấp cao thủ đều hiện, tùy tiện đi tới một người đều có thể giết ngươi. Ngươi chẳng lẽ cảm giác mình có thể quét ngang chúng ta nơi này tất cả mọi người sao? Bốn phía, càng ngày càng nhiều thân ảnh bay lượn mà tới. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền có tới trên trăm vị trảm đạo cảnh cao thủ. Để mắt tới Ninh Vân bên cạnh cỗ kia thánh quan, này chút trảm đạo cảnh trong cao thủ, trẻ tuổi có, cũng có nhân vật đời trước, bao quát một chút tuyệt thế thánh chủ, giết, Ninh Vân hừ lạnh, trực tiếp đem pháp tắc dị tượng hiển hóa ra ngoài, dẫn động tinh lực ra thân, hai ngón tay cũng điểm mà ra, xì, kinh người chỉ mang ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc. Chớp mắt chính là điểm giết một vị trảm đạo cảnh tứ trọng thiên nam tử trung niên. Người nào không sợ chết, cứ đi lên thử một chút. Hắn cười lạnh, tầm mắt quét nhìn bốn phía. Thực lực của chính mình, tại mấy ngày trước, sớm đã thành công đạt được đột phá. Bây giờ đã là trảm đạo cảnh nhị trọng thiên. So sánh với dĩ vãng, bây giờ Ninh Vân, chiến lực đạt được càng lớn tăng lên. Bằng vào lực lượng pháp tắc cùng sau lưng dị tượng, cho dù là những cái kia tuyệt thế thánh chủ, hắn cũng có thể tùy tiện diệt sát. Cuồng vọng, đồng loạt ra tay, đưa hắn đánh chết đi. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, trảm đạo xưng vương thiên vũ thánh thể, có hay không có thể ngăn được chúng ta nhiều người như vậy. Không ít người giận dữ, trong bọn họ rất nhiều đều là thành danh nhiều năm cao thủ, thậm chí là có một ít tuyệt thế thánh chủ tồn tại. Thả trước kia, người nào dám như vậy xem thường chính mình? Ninh Vân một người liền muốn đối kháng bọn hắn tất cả mọi người, này không khác là một loại lớn lao xem thường. Ầm ầm, một vị trảm đạo cảnh ngũ trọng thiên lão giả trực tiếp ra tay rồi. Hắn miệng phun mảng lớn hào quang, diễn hóa thành một vòng nóng bỏng hạo nhật, làm cho toàn trường nhiệt độ trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Hạo nhật huy sái hạ mảng lớn nóng bỏng hào quang, như là từng đạo đáng sợ hỏa chi thần kiếm, chém về phía Ninh Vân chỗ. Diệt, Ninh Vân chỉ bảo hư không, kiếm chi pháp tắc thôi động, mảy may không cần tốn nhiều sức, liền đem cái kia treo giữa không trung hạo nhật điểm diệt thành cho bụi. Hắn mắt đầy hàn quang, để mắt tới lão giả, trực tiếp dùng trong bản đồ tinh không dẫn xuống núi thế. Đem đối phương đánh chết thành huyết vũ, hài cốt không còn, chém. Một phương khác hướng, một vị thân mang màu tím cẩm y tuyệt thế thánh chủ. Cầm một thanh khổng lồ thánh kích vọt tới, đó là một kiện đỉnh cấp thánh binh, uy lực chỉ thấp hơn thần tộc đế khí. Hắn một kích đâm xuyên qua hư không, chớp mắt chính là tới gần Ninh Vân mi tâm phía trước. Cút, Ninh Vân hét lớn, dẫn tinh lực xen lẫn tại trên hai tay, nắm chặt nắm đấm chấn động mạnh mẽ mà ra. Tay không cứng rắn chống đỡ thánh kích, răng rác, thanh âm thanh thúy vang lên. Sau một khắc chỉ gặp, thánh kích đứt đoạn, bị Ninh Vân một quyền nện thành sắt vụn. Đại thành thánh thể quá mức đáng sợ, còn ngộ được pháp tắc, đế khí không ra, thánh binh căn bản khó mà làm gì được hắn. Có người nhíu mày, để cho ta tới. Một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy một tên tóc trắng xóa lão giả vọt ra, tay hắn nắm một thanh nhuyễn kiếm, kiếm bên trên tán phát lấy một loại đáng sợ đế uy. Rõ ràng, đây là một kiện chuẩn đế khí. Xì, lão giả đem nhuyễn kiếm ném ra. Trong chốc lát, vô cùng vô tận kim sắc quang mang tỏa sáng. Cái kia nắm nhuyễn kiếm đúng là diễn hóa thành một đầu to lớn long mãng. Màu đỏ tươi tầm mắt trên đỉnh Ninh Vân. Chớp mắt chính là sông giết tới đây. Ninh Vân nhíu mày, đế khí biến thành long mãng. Rõ ràng đã không cho phép chính mình khinh thường. Thánh thế lách thân, hắn dẫn tinh lực gia trì, đón long mãng lao ra. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, cả hai chính là đụng vào nhau. Phảng phất là có hai tòa thiên nhạc phát sinh tiếp xúc. Chỗ bảo phát đi ra loại kia kinh người thanh thế, hủy thiên diệt địa, gợn sóng năng lượng diệt vong bốn phương hư không. Long mãng đuôi to vung đến, như trụ trời nện xuống, đánh rách tả tơi không gian, trực tiếp đem Ninh Vân cho đánh bay ra ngoài. Nếu không phải là có đại thành thánh thể, dạng này nhất kích, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã là trực tiếp bị đánh chết thành xương máu. Cho ta trấn áp, thân thể đứng vững về sau. Ninh Vân lệ quát to một tiếng, sau lưng trong bản đồ tinh không, dãy núi cùng nhau chấn động, vô cùng vô tận thế núi vung vãi mà ra, diễn hóa thành một tòa hư ảo đại sơn, hướng long mãng trấn áp mà xuống. Giống, long mãng phát ra gầm nhẹ, thân thể khổng lồ dãy dụa lấy, không muốn khuất phục, giết. Mà cùng lúc đó, Ninh Vân trong mắt hàn mang thiểm lược, hắn để mắt tới nơi xa vị kia lão giả tóc trắng. Dùng mình bây giờ thực lực, muốn phá hủy một kiện đế khí, cơ hồ không có khả năng, chỉ có đem đế khí người nắm giữ đánh chết giết, mới có thể để cho cái này đế khí mất đi tác dụng. Chân hắn đạp lâm chi quyết, tốc cực nhanh, như chớp mắt đã tới, tinh lực quấn quanh tại trên nắm tay, mãnh kích mà ra, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lão giả căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp là bị nện bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu. Đại thành thánh thể một kích toàn lực, nhìn chung thiên hạ, cho dù là thánh nhân cũng chưa chắc dám cứng rắn chống đỡ. Huống chi một quyền này, Ninh Vân còn gia trì tinh lực, lão giả ngực bị nện đến lõm lún xuống dưới, trực tiếp trọng thương. Trên bầu trời, cái kia đang ra sức giãy giụa long mãng, cũng là tại giờ phút này lộ ra hồi trở lại nguyên hình. Mềm kiếm rơi xuống, giống như cửu thiên thần thiết rơi xuống trong nhân thế, đem phía dưới mặt đất ném ra một cái đáng sợ hố to. Hôm nay, nhìn ta đem bọn ngươi tất cả mọi người hết thảy trấn sát. Ninh Vân hừ lạnh, tầm mắt quét cướp bốn phía cái kia gần trăm vị trảm đạo cảnh cường già. Sau lưng, Sơn Hà Tinh không đồ điên cuồng rung động, vô cùng vô tận tinh lực cùng thế núi lan tràn ra, bao phủ vùng trời này. Tại đây loại khí thế đáng sợ phía dưới, mấy người trực tiếp phát ra tiếng kêu thảm, căn bản không chịu nổi, chỉ cảm thấy yết hầu ngon ngọt, máu tươi chính là nhịn không được bắn ra. Càng có một vị tuyệt thế thánh chủ bởi vì khoảng cách quá gần, trực tiếp là bị thế núi chỗ ngưng tụ thành núi lớn, cho đánh chết thành huyết vũ, hài cốt không còn, phanh phanh phanh, ngắn ngủi mấy hơi thời gian không đến, liền có liên tục mười mấy người bị Sơn Hà Tinh không đồ đánh chết, không một may mắn thoát khỏi. Tại tuyệt đối pháp tắc trước mặt, trừ phi là thánh cảnh đại năng, bằng không, coi như ngươi là trảm đạo cảnh đỉnh phong cấp độ tuyệt thế thánh chủ, cũng không có khả năng ngăn cản được. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, tử vong nhân số gia tăng mãnh liệt, tới cuối cùng, gần trăm vị trảm đạo cảnh cao thủ, toàn bộ mất mạng, hết thảy chết tại Sơn Hà Tinh không đồ trấn áp phía dưới. quá điên cuồng, lại liên tục đập chết hơn 100 người. Thánh thể chọc phiền toái lớn, tiên môn hàng thế, thánh cùng đế đều hiện, chân chính đại thế đến, này chút bị người hắn giết, bọn hắn chỗ thế lực bên trong, có thánh cùng đế phá nguyên mà ra, mà lại liền tại hiện trường. Ngày yên tĩnh, Ninh Vân tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.